Nữ vương không trêu nổi. Chương 15, góc truyện audio.com. Bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Trước mắt dần hiện ra những căn nhà nhỏ, kiến trúc vô cùng đơn giản. Hai người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, xem ra, bọn họ sắp thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi. Hoắc Phu Phi đi lên trước, gõ cửa một ngôi nhà. Bên trong có khói bếp nhưng không ai đáp. Hai người cảm thấy khó hiểu, vì vậy gõ lớn tiếng hơn. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc cửa cũng được mở ra. Một người phụ nữ mang khuôn mặt đặc trưng của người Mỹ La Tinh, vẻ mặt đề phòng, các người là ai? Có chuyện gì? À, chị gái xinh đẹp, chúng tôi không có ý xấu. Hoắc Phu Phi nở nụ cười tươi lấy lòng, dùng tiếng Anh nói trôi chảy, chỉ đường tương mặt bên cạnh. Chị thấy đấy, cả tôi và vợ đều là người châu Á. Xe hơi của chúng tôi đang đi thì bị hỏng, chỗ đó lại vắng vẻ không thể nhờ giúp đỡ được mới đành chật vật đi đến đây. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn về nội thành. Chị có thể giúp chúng tôi? Được rồi, vào đi, người phụ nữ kia ngắt lời nói rông dài của anh. Vẻ mặt mệt mỏi mở chốt cửa ra, cho bọn họ vào trong nhà. Thành công, Hoắc Phu Phi quay lại phía sau nháy nháy mắt với Đường Tương. Vẻ mặt đắc ý, cô giờ khóc giờ cười. Khẳng định người phụ nữ kia không phải vì thương cảm mà đồng ý chứa chấp hai người. Hai người cùng đi vào trong nhà. Mặc dù trên đường đi bọn họ có nghỉ ngơi, nước cũng không thiếu, nhưng bồn ba suốt mấy ngày trời cũng khiến Đường Tương mặt vô cùng mệt mỏi. Cộng thêm ba ngày liên tiếp đều ăn thứ lương khô không có tí dinh dưỡng nào kia. Thậm chí còn làm lợi cô chảy máu nữa. Có điều, đau mặc kệ đau, cô vẫn thèm được uống một chén canh nóng đến khiến cho đầu lưỡi tê liệt. Bước vào trong nhà mà như vừa bước vào trong ngầm băng. Cô run lên, ánh mắt đề phòng, căn nhà này nhìn có vẻ không có gì đáng khả nghi cả. Trong nhà đúng là có người sinh sống đã lâu, nhưng người phụ nữ kia cho hai người vào nhà dễ dàng, dáng vẻ lại không chút quan tâm thế kia rất không phù hợp. Cô đang định nhắc nhở, tai Hoắc Phu Phi chợt quàng qua vai của cô, nói bằng tiếng Anh, Honey à, anh quên đầu ngoài xe rồi, chúng ta cùng ra ngoài lấy nhé. Cô ngạc nhiên, bọn cô có hành lý gì đâu. Nhưng lời của anh khiến sự lo lắng trong lòng cô càng lớn hơn. Giống như đang bị thứ gì đó lạnh lẽo chẹn ở cổ, cô còn chưa kịp đáp, lại thấy trong con ngươi màu xám thẫm của Hoắc Phu Phi thoáng tối lại. Cô nói tiếng Trung THI ngắn huyền thầm bên tai cô, chúng ta phải ra khỏi đây. Kết quả tay vừa mới cầm lên nắm cửa, sống lưng của Đường Tương mặt chợt tê dại. Cô quá hiểu cảm giác này là biểu hiện của cái gì. Quả nhiên, vẻ mặt người phụ nữ vừa cho hai người vào nhà trở nên lạnh lẽo. Trên bàn tay nhỏ gầy cầm một khẩu súng săn, nhắm thẳng vào bọn họ, khóa bảo hiểm cũng đã được kéo lên. Cùng lúc này, cánh cửa phía sau hai người chợt bị mở ra, đứng phía ngoài cửa là khuôn mặt đúng chất đầu gấu của ba người đàn ông. Trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng. Tình hình lúc này chẳng khác nào phía trước có sói phía sau hổ cả. Bỏ tay ra khỏi túi áo, giơ cao lên, không được nhúc nhích, người phụ nữ kia lạnh lùng nhìn Hoắc Phu Phi nói. Tình hình đang bất lợi cho bọn anh, Hoắc Phu Phi có thể liều mình, nhưng không thể liều tính mạng của cô gái bên cạnh được. Môi Hoắc Phu Phi giật giật, ngoan ngoãn nghe lời người phụ nữ kia, được rồi, chị gái vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm. Tất cả đều nghe theo chị, anh rút tay ra, giơ cao lên, Đường Tương mặt cũng làm theo anh, một người đàn ông phía sau tiến lên lục soát trên người anh. Một người khác giật lấy chiếc ba lô anh đang đeo để kiểm tra. Toàn bộ súng và băng đạn bên trong ba lô đều bị gã lôi ra hết. Vũ khí trên người Hoắc Phu Phi cũng bị gã đàn ông kia lấy ra từng cái một. Một khẩu súng lục Beretta 93R. Một khẩu Smith 2mm, một khẩu súng ngắn Wesson, ba băng đạn, một con dao, mấy quả lựu đạn nhỏ, còn có dao găm, mấy cây kim thô giấu ở dưới mắt cá chân và chỗ cổ tay của găng tay ra. Đường Tương mặt nhìn thấy vậy không khỏi có chút không nói lên lời. Người đàn ông này đúng là bách khoa vũ khí nha, nhưng nhìn với góc độ khác, tất cả những gì anh có thể dùng để chống cự bị lấy mất hết rồi. Chuyện này đối với hai người bọn anh càng thêm bất lợi. Còn cô nữa, ả đàn bà kia ra lệnh cho cô thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có một khẩu súng lục mà thôi. Sau khi xác định, hai người không còn thứ đồ gì có thể dùng để phản kháng được nữa. Ba đàn ông kia liền kéo họ vào trong nhà, đẩy ngồi xuống ghế, kéo vòng hai tay hai người ra sau. Còng lại, bọn họ hành động vô cùng thận trọng, dường như đã biết trước Hoắc Phu Phi không phải người tầm thường. Bất cứ lúc nào cũng có ba khẩu súng chĩa vào điểm yếu của bọn họ. Đường Tương mặt vô cùng căng thẳng, lại không thể làm gì được. Với tình hình trước mắt, ngay cả một cơ hội cho hai người cũng không có. Vẻ mặt của Hoắc Phu Phi cũng rất nghiêm trọng, anh không chắn chắc được rằng mình có phản kháng thành công được hay không. Nhưng ngoan ngoãn để mặc người khác thao túng mình không phải là phong cách của anh. Vấn đề bây giờ là anh còn phải lo lắng cho cô. Cho nên anh đành phải tùy cơ ứng biến, bình tĩnh chờ cơ hội thôi. Không khí lạnh lẽo, một người đàn ông trong đó lấy điện thoại di động ra nói gì đó. Chỉ chốc lát sau, cửa chính lại được mở ra lần nữa. Đường Tương mặt nhìn người mới tới, hai mắt mở lớn, thật ra thì cô chẳng có gì bất ngờ cả. Ngay từ lúc tay nắm cửa được người kia vặn mở thì cô đã cảm ứng được hơi thở lạnh lẽo như băng của người đàn ông kia. Giống như đáy ao đầm âm u không chút ánh sáng, vấn vít quẩn quanh khiến cô vô cùng chán ghét. Louis, Nelson nhướng mày, anh ta không ngụy trang nữa. Con ngươi màu vàng lóe lên sự tàn nhẫn. Thì ra cô biết rồi. Đường Tương mặt im lặng. Anh ta dường như rất vui vẻ, ngâm nga bản nhạc niềm vui của Beethoven, giống như rất mong đợi cô biết được chuyện này. Theo lẽ thông thường, tôi vẫn nên tự giới thiệu mình chứ nhỉ? Louis, Nelson, Jennifer Lopez, Hugo là anh trai sinh đôi của tôi. Từ nhỏ đến lớn, người phân biệt được hai anh em tôi không có mấy người. Cho nên cô không cần phải tự trách, bà đây đã sớm biết rồi. Đường Tương mặt không nhịn được nói thầm trong lòng, nhưng dù là người không có đầu óc cũng hiểu được không nên phản bác kẻ thù vào lúc này. Hơn nữa đầu của bọn cô còn đang bị mấy khẩu súng chĩa vào. Phía sau anh ta lại là một người vô cùng vạm vỡ. Anh đưa Hugo đi đâu rồi? À, cô đang hỏi đến người anh trai sinh đôi yếu đuối vô dụng kia của tôi ấy hả? Yên tâm, anh ấy đang sống rất tốt, rất tốt. Câu nói sau cùng giống như bị rít ra từ kẽ răng vậy. Trong con ngươi màu vàng lóe lên sự căm hận, sát khí không che giấu chút nào, tản từ trong ánh mắt và cả cơ thể anh ta, khiến cho Đường Tương mặt nhất thời có cảm giác như bị băng huyết. Anh ta hận vô cùng mãnh liệt, nhưng, đó không phải là người anh máu mủ ruột già với anh ta sao? Đường Tương mặt không hiểu, nhưng Louis cũng không thể trả lời cô. Anh ta dò xét cô, rồi dùng ánh mắt đề phòng nhìn Hoắc Phu Phi, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt xem thường như nhìn hai con kiến hôi, đuổi bắt các người làm tốn không ít thời gian của tôi, người đàn ông này còn khiến tôi thiệt hại mấy chiếc xe nữa. Không tệ lắm, mày xem mình là James Bond chắc, gã vỗ vỗ tay, gầy gầy điếu xì gà, chậm rãi nói. Tao thật sự tò mò mạng của mày có thực sự dai như 007 không? Bụp, dừng tay, Đường Tương mặt thét chói tai. Hoắc Phu Phi bị đánh đến ho khan, những cú đấm đá liên tiếp đánh xuống người anh như mưa, tiếng những quả đấm nện xuống người anh vang vọng trong căn nhà. Louis nhìn cảnh này, mỉm cười tiến lại gần, dí đầu của điếu xì gà xuống cánh tay anh. Hoắc Phu Phi đau đến cắn răng. Thân thể gồng lên, lại không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào. Đám đàn em vẫn không ngừng đánh lên người anh. Mỗi cú đều giáng xuống những nơi dễ đau nhất của Hoắc Phu Phi. Mặt mũi anh sưng vù, khóe miệng dí máu, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn cô. Con ngươi màu xám từ đầu đến cuối vẫn luôn sáng ngời. Giống như đang nói cho cô biết. Anh không sao, đừng lo lắng. Hốc mắt Đường Tương mặt đỏ ứng lên. Cắn chặt môi, cô nén lại những tiếng nức nở nghẹn ngào. Louis thấy phản ứng của cô như vậy thì vô cùng hài lòng.